3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 354, vô danh trà lâu. Kiếm hồn quả thật quên mất rất nhiều chuyện. Khi nghe hắn khó khăn kể xong sau này, Tô Dạ cũng biết hắn tại sao lại mất trí nhớ. Hơn nữa hắn mất trí nhớ cùng thiên thê là hai cái nguyên nhân. Kiếm hồn sống ở trung thiên thế giới. Gia đình rất phổ thông, thiên phú thượng khả, hắn bằng vào cố gắng tiến vào một cái kiếm tu môn phái. Sau đó cùng mọi người giống nhau dốc lòng tu hành, hy vọng một ngày nào đó có thể đột phá linh vực cảnh. Đi đại thiên thế giới vừa xem trong lòng triều tư mộ tưởng thần Sơn Đình. Nhưng khi hắn vẫn chỉ là trọng sinh cảnh thời điểm, ngàn năm cuộc chiến liền bộc phát. Hắn dĩ nhiên cũng bị cuốn vào trong đó. Cuối cùng hắn đi rất anh dũng. Bất quá hắn lại ôm thật sâu tiếc nuối. Bởi vì cho đến tử vong hắn đều không có thấy được kiếm tu thánh địa. Vì vậy loại này chấp niệm để cho hắn hóa thành kiếm hồn. Ở lại cái này trung thiên thế giới. Nhân do nhiều nguyên nhân lại chạy mất đến bây giờ tiểu thiên thế giới. Sau đó rốt cuộc có một ngày hắn tỉnh lại. Lại không quá thời gian bao lâu, bị dung nhập vào cương thiết khôi lỗi bên trong. Rất nhiều chuyện kiếm hồn đều nói hàm hồ kỳ từ. Bất quá những thứ kia nhớ lại đối Tô Dạ cũng không trọng yếu. Hắn đã biết rồi tại sao kiếm hồn khí tức chợt có chợt vô. Cũng là bởi vì ở nhờ bản thể dung nhập vào sắt thép bên trong. Kiếm hồn cũng nhận được tổn hại. Cho nên có thể giữ những ký ức này cũng đã là vạn hạnh. Bình thường mà nói có rất lớn tỷ lệ sẽ hồn phi phách tán. Tô Dạ chỉ có thể an ủi. Ta hồn hài có thể bồi bổ ngươi hồn phách. Mặc dù Tô Dạ không cách nào đem cương thiết khôi lỗi kêu vào hồn hài, nhưng là vẫn có biện pháp dùng hồn hài bồi bổ hắn, để cho hắn dần dần khôi phục như cũ. Ta chỉ là một không còn gì nữa tiểu nhân vật. Ta khôi phục như cũ thì phải làm thế nào đây? Ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta trọng trấn kiếm tu. Kiếm hồn thở dài một cái. Ta sau khi tỉnh lại cũng biết kiếm tu đã bị diệt. Hơn nữa cũng đã qua hơn ngàn năm. Bằng một mình ngươi thật sự là ý nghĩ ngu ngốc. Tô Dạ lắc đầu một cái. Sau đó phi thường tự hào trả lời. Ta cũng không là một người, còn có miệng của cái kia rất không chút tạp chất kiếm hồn. Tô Dạ cố nín cười ý nói, như vậy đi, ta trước tiên đem bồi bổ ngươi hồn phách, sau đó còn lại sau này hãy nói cũng không muộn. Cũng tốt, nói xong câu đó kiếm hồn lại không tiếng, Tô Dạ tìm được chứng bệnh, dĩ nhiên là biết nên như thế nào thống trị. Kiếm hồn thường xuyên trong trạng thái mê man, chỉ có kích thích cương thiết khôi lỗi thời điểm, hắn mới có thể tạm thời tỉnh lại. Cho nên Tô Dạ một lần nữa toàn lực kích thích cương thiết khôi lỗi. Chờ đến kiếm hồn tỉnh lại trong nháy mắt liền đem hắn kêu vào hồn hải chung. Sau khi thành công nó còn chưa tới cùng thấy được Tô Dạ hồn hải, liền lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cương thiết khôi lỗi chung kiếm hồn hoàn toàn là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện này giải quyết sau đó, Tô Dạ muốn chuẩn bị bắt đầu tìm thiên thê tung tích. Lúc trước, bịa đặt hoàn toàn, nhưng là tạo ra không ít thiên thê, nhưng là còn lâu mới có được 3000 cái. Dù sao ở ngàn năm quyết chiến thời điểm nào có nhiều như vậy công phu chế tạo thiên thê. Huống chi hay lại là còn lại thần minh người là bịa đặt hoàn toàn, tranh thủ được thời gian, có thể tìm được tốt nhất, không tìm được liền đi người kế tiếp tiểu thiên thế giới. Ngược lại chỉ cần thanh trí nơi tay, Tô Dạ là có thể tuyệt thời trở lại bí cảnh, mà có Anis cái này trợ lực, coi như là trọng sinh cảnh cường giả muốn tìm bọn họ để gây sự đều phải cẩn thận ước lượng xuống. Dù sao Anis thực lực cũng đã tương đương với trọng sinh cảnh. Hơn nữa nàng năng lực có thể công kích tâm thần, nhất định chính là khó lòng phòng bị. Liên quan tới thiên thê thực ra rất dễ dàng là có thể hỏi thăm được. Dù sao thiên thê thần kỳ như vậy sự vật, chỉ cần xuất hiện chính là tiểu thiên thế giới kỳ quan. Bất quá loại chuyện này vẫn là phải tìm tu sĩ hỏi. Nghĩ tới đây, Tô Dạ mới ảo não ban đầu ở Xương Hoa Bảo thời điểm không hỏi Cao Nghiêu. Một lòng cũng thắt ở cương thiết khôi lỗi cùng kiếm hồn trên người. Đưa đến lãng phí một ít thời gian. Bất quá tu sĩ cũng tốt tìm. Nói như vậy lớn một chút thành trì đều có môn phái chạy thương. Tô Dạ trở lại trước đi ngang qua cái kia thành trì. Đáng tiếc là không có môn phái cứ điểm. Cho nên hắn và Anis lại đi một ngày. Mới đi tới một tòa đại hình thành trì. Sau khi tiến vào quả nhiên phồn vinh không ít, đường phố cũng không có như vậy tùy ý tiếng la, mỗi cái cao vút lầu các tọa lạc rõ ràng, nhìn một cái liền có thể nhìn ra tầng thứ cùng cấp bậc. Hai người đi đi liền phát hiện tương tự Thiên Châu Lâu địa phương. Bất quá cái này tiểu thiên thế giới dùng một cái tên khác. Bảo khí cư, Tô Dạ sau khi đi vào liền dừng lại ở lầu một tùy ý nhìn một chút. Sau đó đang trả giá trong quá trình, nhắc tới liên quan tới thiên thê đề tài. Ngươi gặp qua thiên thê sao? Các hạ nói đùa, thiên thê nổi danh như vậy, kỳ cảnh ai chưa thấy qua? Ồ, ta chỉ là nghe nói lại không thấy quá, có thể hay không nói đi nghe một chút? Các nếu như hạ hỏi thăm thiên thê sự tình, có thể ra ngoài quẹo trái trực hành, là có thể thấy một nơi trà lâu. Nơi đó kể chuyện cổ tích tiên sinh nhưng là so với ta nói có ý tứ hơn nhiều. Tô Dạ không nghĩ tới. Hai câu cũng làm người ta nhìn thấu. Chỉ có thể chút lúng túng rời đi bảo khí cư. Sau đó theo người hầu trong miệng chỉ dẫn. Tới nơi này nơi nhìn rất phổ thông trà lâu. Chỗ ngồi này trà lâu tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là khách uống trà bình thường. Đa số đều là kết bạn tới sau đó uống trà tán gẫu. Tô Dạ đi lên lầu. Đệ nhị tầng cách cục cùng tầng thứ nhất như thế. Nhưng là trên lầu khách nhân chỉ từ quần áo nhìn lên. Hẳn so với dưới lầu còn có thân phận. Có mấy bàn trêu chọc không gọi nổi tên chim. Còn có mấy bàn đánh cuộc dề đấu chiếc. Làm Tô Dạ đi lên nữa lúc đi. Lại bị cửa thang lầu người hầu khéo léo ngăn trở. Hai vị diện sinh rất, không biết có thể hay không có đặt trước. Người hầu tao nhã lễ phép hỏi, chúng ta không có đặt trước, không có biện pháp khác đi lên sao? Chúng ta này tầng thứ ba chỉ chiêu đãi tu sĩ, hơn nữa còn phải là có chút danh tiếng tu sĩ, không phải là hoa tiền là có thể lên đi. Người hầu nhìn ra Tô Dạ muốn tiền tới giải quyết vấn đề, cho nên trước thời hạn nói rõ. Chúng ta cũng là vừa mới đến, có thể hay không thỉnh giáo một chút. Tô Dạ khách khí để cho người hầu rất thoải mái. Trên lầu những thứ kia tu sĩ có thể sử dụng mắt nhìn thẳng hắn cũng là không tệ rồi. Nơi nào sẽ cùng hắn nói cái gì lễ phép, dứt khoát bây giờ cũng không có những người khác. Người hầu liền cho Tô Dạ nói một chút bọn họ trà lâu đặc sắc chỗ. Chỗ ngồi này trà lâu không có tên. Nhưng là lại rất nổi danh. Hơn nữa tại cái gì đại hình thành trì cũng sắp đặt một tòa. Bởi vì này tọa trà lâu hậu trường chính là bảo khí cư. Chỗ ngồi này trà lâu tầng thứ nhất đối bình dân bách tính hé nở. Mà đệ nhị tầng phú giáp thương hào hé nở. Mà tầng thứ ba chính là đối với tu sĩ hé nở. Như vậy trà lâu có gì địa phương hấp dẫn đông đảo tu sĩ tới? Trà uống rất ngon chỉ là một nguyên nhân trong đó, mà càng nguyên nhân trọng yếu là nơi này có rất đặc biệt kể chuyện cổ tích tiên sinh. Mà cái chỗ đặc biệt có 3 điểm. Điểm thứ nhất tên này kể chuyện cổ tích tiên sinh cũng là tu sĩ. Hơn nữa ít nhất là đã tham gia thập kiệt thi đấu tu sĩ. Đa số đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có hóa tinh cảnh tu sĩ tới kể chuyện cổ tích. Điểm thứ hai tên này kể chuyện cổ tích tiên sinh nói không phải là thông thường ý nghĩa thượng thư, mà là mỗi cái tu sĩ chỉ điểm bến mê. Mặc dù bọn họ chiến lực không nhất định rất cao, nhưng là bọn họ nhãn lực tuyệt không phải hạng người bình thường. Đệ ba điểm nghe thư là yêu cầu thù lao, linh tinh có thể, đan dược có thể. binh khí cũng được, chỉ cần phù hợp giá trị. Như vậy thì có thể từ người kể chuyện trong miệng nghe được muốn biết sự tình. Nếu như nói thư nhân cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không thu thù lao. Tuyệt đối là đồng tẩu vô khi. Sau khi nghe xong, Tô Dạ cảm thấy có chút phiền phức. Nhưng là Anis nhìn Tô Dạ, nàng bích lục trong con ngươi tràn đầy hứng thú. Chúng ta là tu sĩ, nhưng là lại không có danh tiếng gì. Bất quá chúng ta hay lại là muốn lên đi biết một chút về. Không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Tô Dạ lặng yên không một tiếng động xuất ra 5 miếng linh tinh. Không nói lời nào nhét vào trong tay người hầu bàn. Cái này hả, thực ra cũng dễ nói. Hai vị đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nếu là lần đầu tiên nhìn, dù sao phải có một kiến thức cơ hội. Có đúng hay không? Đa tạ. Người hầu tránh ra đạo đồng thời còn không quên nhắc nhở Tô Dạ. Vị khách quan này, đi lên thời điểm khiêm tốn một chút. Hôm nay tới mấy vị tinh khí có chút nóng nảy tu sĩ. Hiểu được, Tô Dạ lại đưa cho người hầu hai quả linh tinh. Sau đó ở người hầu mặt mày hớn hở trong ánh mắt đi lên tầng thứ ba. Tô Dạ cùng Anis vừa mới bước lên tầng thứ ba lê hoa mộc tinh chế mà thành sàn nhà. Hơn 10 đạo ánh mắt lả tả rơi vào trên người bọn họ tùy ý quan sát. Tô Dạ cả kinh quay đầu nhìn về phía Anis, người sau căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Dạ lúc này mới an tâm lại tìm được một cái so sánh dựa vào sau chỗ ngồi. Sau đó này hơn 10 người tu sĩ đưa ánh mắt lại chuyển hướng kể chuyện cổ tích tiên sinh. Nồng nhiệt tiếp tục hưởng thụ hắn phong thú hài hước. Tô Dạ lúc này mới phát giác trên vách tường trải một lớp vải đen tơ lụa. Trọng phóng đến dùng trinh sát linh phù ánh khắc ra một trận chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.